Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 405, chương 405, ẩn núp con nhện. Cô Akira cau mày nói, nếu như chỉ là bọn hắn hai cái, lấy Genei Ryodan thực lực, bọn họ chỉ sợ không ngăn được. Không có chuyện gì, Netero lão gia tử cũng ở, Netero. Cái kia xác thực không sao rồi. Genei Ryodan thực lực xác thực rất mạnh. Thế nhưng, nhiều lắm cũng chính là Hisoka trình độ đó. Kulolo cùng Hisoka quyết chiến thời điểm chuẩn bị rất lâu. Cứ việc thắng, thế nhưng thắng cũng không thoải mái. Lấy rất nhiều thủ đoạn nhỏ. Một ít cô Akira không lọt mắt thủ đoạn. Mà Hisoka, vì trải nghiệm cực hạn chiến đấu, không có làm bất kỳ chuẩn bị gì, liền trực tiếp lên võ đài. Từ điểm này đến xem, Hisoka thực lực, kỳ thực so với Kulolo càng mạnh hơn. Còn lại thành viên khác, thực lực còn không bằng Kulolo. Phaeton đối mặt một cái Chimera kiến bên trong sư đoàn trường, đều cần toàn lực bạo phát, mà trình độ đó, bị Killua phụ thân, Silva một quyền liền giải quyết. Từ trên trời giáng xuống một quyền, kiểm tra thời gian là lúc nào? Hai ngày sau, cái kia hai ngày nay các người có tính toán gì? Killua cùng Gon nhìn nhau một chút, nói, đương nhiên là tu luyện. Do dự một chút, Killua hỏi, cô Akira, hai người các người đều muốn tham gia kiểm tra sao? Ta nghe qua, lần này kiểm tra yêu cầu càng nghiêm khắc. Không phải học được niệm năng lực là có thể. Killua lo lắng không phải cô Akira, mà là Irina. Yên tâm đi, Irina học tập niệm năng lực thời gian cũng không ngắn. Không tin, buổi tối đúng là có thể để cho các ngươi nhìn. Cô Akira nói rằng, trước tiên mang chúng ta đi các ngươi ở quán trọ đi. Được, một nhóm bốn người, hướng đi quán trọ. Cô Akira định một buồng. Ở trên lầu, Killua cùng Gon liền trực tiếp qua đây. Bọn họ định gian phòng khá là nhỏ. Không bằng cô Akira định cái này thuận tiện. Hai cái gian phòng, bếp vệ đầy đủ. Phòng khách rất lớn. Irina, có thể để cho Lilith đi ra. Irina gật gật đầu. Sau một khắc, Lilith thân hình liền xuất hiện ở trước mặt chúng nhân. Gon cùng Killua theo bản năng lùi về sau một bước, cảnh giác lên, không cần lo lắng, Lilith là Irina niệm thú. Lilith nghiêng đầu nhìn về phía Gon cùng Killua, nói, ba ba ma ma, hai cái này là người nào a? Cô Akira nở nụ cười, đây là bằng hữu của ta. Lilith bừng tỉnh giống như gật gù, các ngươi khỏe, ta là Lilith, ngươi tốt. Gon trở về một cái nụ cười, mà Killua nhưng là bắt lấy mấy cái then chốt từ cô Akira, nàng tại sao gọi ba ba ngươi? Một cái xưng hô mà thôi. Lilith rất lợi hại, ngày hôm nay buổi tối các ngươi có thể cùng Lilith tỉ thí một chút. Nàng liền đại diện cho Irina chiến đấu thực lực. Lilith ánh mắt sáng lên, cùng bọn họ tỉ thí sao? Ba ba yên tâm, ta nhất định sẽ cố lên. Cố lên. Có điều cũng không cần quá cố lên. Bọn họ là bằng hữu ta. Các ngươi chỉ là đơn giản luận bàn tỉ thí một chút. Chạm đến là thôi. Quãng thời gian trước, Lilith ở suốt Art Online ở trong chiến đấu lên nghiện. Cô Akira lo lắng Lilith đợi lát nữa động lên tay đến không biết nặng nhẹ. Bởi vậy sớm nhắc nhở một câu. Killua thật lòng đánh giá Lilith một chút. Ở Lily trên người, hắn cảm giác được không tầm thường khí thế. Cô Akira, Irina là phóng xuất hệ sao? Không phải, là đặc chất hệ. Gon ánh mắt sáng lên, nói, cái kia không phải là cùng Kurapika như thế. Killua lắc lắc đầu, nói, không phải, Kurapika chỉ là ở đỏ rực mắt thời điểm mới là đặc chất hệ. Bình thường tình huống Kurapika chỉ là cụ hiện hóa hệ. Gon, Killua, các người đi mua một hồi buổi tối nguyên liệu nấu ăn. Đây là danh sách, cô Akira đưa cho một tờ giấy qua đi. Được, Gon rất hưng phấn nói. Rốt cục có thể thưởng thức đến cô Akira tài nấu nướng của ngươi. Nói thật, cô Akira ngươi làm xử lý. Nấu ăn, là đời ta ăn quả ăn ngon nhất xử lý. Nấu ăn, hai người chạy chậm ra cửa. Irina mắt nhìn hai người biến mất. Giang đại ca, các ngươi là tại sao biết a? Cô Akira nói rằng, ta lần đầu tiên tới thế giới này thời điểm tham gia một lần thợ săn cuộc thi, bọn họ cũng là ở trong thí sinh một trong. Bởi vì các loại nguyên nhân, chúng ta liền nhận thức. Sau khi trở thành bằng hữu, hai người kia ở thế giới này đều là rất trọng yếu nhân vật. Kilua là dâu địch gia tộc người, mà dâu địch gia tộc là bên trong thế giới này, ở vào sát thủ kim tự tháp đỉnh. Gon phụ thân tên là Gingfrix, là thế giới này cường đại nhất niệm năng lực giả một trong. Irina ánh mắt lóe lên một cái. Giang đại ca, thực lực của ngươi ở thế giới này có thể xếp lên bao nhiêu? Khó nói, thế giới này tồn tại rất nhiều chưa thăm dò khu vực. Cái kia đã biết được đây. Không người là ta đối thủ. Irina rõ ràng lại hỏi, vậy ta đây? Cô Akira suy nghĩ một chút, niệm năng lực giả bên trong, tính được là trung đẳng đi. Ngươi có thể chiến đấu, Lilith cũng có thể chiến đấu. Phổ thông niệm năng lực giả sẽ không là đối thủ của các ngươi. Có điều, niệm năng lực giả chiến đấu, lấy yếu thắng mạnh ví dụ, cũng không ít. Irina gật gù, ta rõ ràng, rồi cùng suốt Art Online như thế. Những kia mạnh mẽ boss cũng sẽ thua ở so với hắn càng yếu hơn player trên tay. Không sai, chính là cái đạo lý này. Rất nhanh, tiếng gõ cửa vang lên. Lilith đi mở cửa, Gon cùng Killua nhấc theo túi lớn đồ vật tiến vào. Cô Akira, nguyên liệu nấu ăn chúng ta mua xong. Nhanh như vậy, cô Akira từ phòng bếp đi ra. Killua đem túi đưa tới. Đột nhiên vẻ mặt có chút nghiêm túc nói, ta vừa nãy ở trên thị trường thời điểm thật giống nhìn thấy Genei Ryodan thành viên. Là cái kia sử dụng kiếm, Nobunaga, không sai, cô Akira về nghĩ ra đến. Ở thế giới này, Nobunaga cùng mình cũng từng thấy, Nobunaga che ở giữa đường, chính mình lái xe trực tiếp liền đâm đến, cái tên này dĩ nhiên chưa kịp tránh ra. Hoặc là, lại là đối với thực lực của chính mình quá tự tin. Cho tới, bị trực tiếp va bay ra ngoài. Cô Akira nhíu nhíu mày. Nói, vẫn nhường những này Genei Ryodan người ẩn núp ở trong bóng tối. Cũng không phải cái tốt phương thức xử lý. Không có ngàn ngày đề phòng cướp đạo lý. Phải tìm cơ hội, giải quyết triệt để vấn đề này. Killua nhìn về phía cô Akira. Cô Akira, ngươi nghĩ giải quyết thế nào? Cô Akira nhìn Killua một chút, nói, ngươi cảm thấy, chúng ta thuê dâu địch gia tộc đối với Genei Ryodan tiến hành ám sát thế nào? Đem bọn họ 10 cái toàn bộ liệt vào ám sát đối tượng. Killua lắc lắc đầu, ta không muốn cho mượn dùng sức mạnh của bọn họ. Ta nghĩ tự mình giải quyết, cái kia e sợ có chút khó khăn. Đối phương bây giờ còn có 10 người, chúng ta nơi này chỉ có 4 cái, hơn nữa cũng chỉ có ta đối đầu bọn họ là chắc thắng, các người đều còn kém hơn một chút. Hisoka mục đích đã đạt đến, sẽ không lại tìm Genei Ryodan phiền phức, trừ phi Ryodan người chủ động tìm tới bọn họ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.